Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì ta vật nào cũng không có vào được. Ngươi không phải là muốn dẫn ảnh mỹ kia tiến vào sao? Người ta ngược lại lại không có vào được. Hey, đầu heo, huyết tinh phù này là dùng bây giờ. Ta đang muốn nguyên thần xuất khiếu. Nhớ kỹ, đừng cho bất kỳ kẻ nào tiến vào. Nếu có động tĩnh gì lạ, cô cứ bóp nhân trung của ta. Lập tức ta có thể trở về. Tạ Vũ Tình liên tục gật đầu, dặn hắn cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương cởi giày lên giường, khoanh chân ngồi xuống, đang định làm phép, ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Vũ Tình có chút khẩn trương nhìn mình, hướng cô cười cười thốt ra: đến hôn ta một cái cổ vũ nào. Người hay ghê đó, đi đi, cẩn thận một chút. Được rồi, một lát ta sẽ về. Diệp Thiếu Dương bắt đầu làm phép, mấy giây sau nguyên thần rời khỏi thân thể bay ra ngoài. Tạ Vũ Tình cởi giày lên giường, bảo trì cảnh giác canh giữ ở bên cạnh thân thể của hắn, lặng lặng chờ đợi hắn quay về. Đột nhiên vách tường phía sau truyền đến một tiếng trầm nặng. Tạ Vũ Tình bị dọa lập tức thẳng lưng, cách vách có người. Suy nghĩ này vừa nổi lên, ở phía sau lại một tiếng trầm tiếp, tựa như có người đang gõ vách. Bởi vì tường là tấm thạch cao, rất thiếu chắc chắn, cho nên âm thanh nghe rất rõ. Tường là thạch cao, Tạ Vũ Tình đột nhiên nhíu mày. Tính trinh thám hiện lên, khiến cho nàng ý thức được một chi tiết rất nhỏ. Nàng lập tức đem sau lưng dán ở trên tường. Thùng một tiếng, lại là một tiếng trầm đục, nhưng tấm thạch cao ở phía sau lại hoàn toàn không có một tia rung động. Tạ Vũ Tình hít sâu một hơi, lông tóc toàn thân lập tức dựng đứng lên. Đây là tấm tường thạch cao, lúc trước vào nhà, bởi vì đóng cửa dùng sức quá mạnh, tường cũng rung lên một cái. Nhưng vừa xong, âm thanh lớn như vậy, lẽ ra đừng có nói là tấm tường thạch cao, cho dù là tường xi măng cũng phải bị chấn động. Nhưng vừa rồi thì một chút cũng không có. Chẳng lẽ bên kia tường lại không phải là người? Sau khi một tiếng ủnh vang lên, qua một hồi lâu, tường bên kia không còn âm thanh gì nữa. Thần kinh của Tạ Vũ Tình vẫn căng thẳng. Đột nhiên một âm thanh cực kỳ nhỏ từ bên kia tường truyền đến, giống như tiếng móng tay cào vậy, không ngừng cào cấu. Tiếp theo là tiếng khóc khe khẽ ngay một đầu bên kia của bờ tường, nghe như rất xa xôi, âm thanh rất nhỏ, ngay cả là nam hay nữ cũng không nghe ra được. Xem ra thật sự là có ma quỷ quấy phá. Tạ Vũ Tình kìm lòng không được, bắt đầu tưởng tượng hình ảnh ở bên kia bờ tường. Một quỷ hồn bên ngoài khủng bố đang lấy ngón tay nhẹ nhàng cào tường. Tuy mình luôn luôn đi chung với Diệp Thiếu Dương, từng kiến thức rất nhiều tà vật quỷ quái và khủng bố, nhưng loại bản năng sợ hãi này vẫn luôn tồn tại. Mấu chốt chính là Diệp Thiếu Dương hiện tại không có mặt. Làm sao có thể khéo như vậy? Mình vừa vào, ở cách vách liền có ma quỷ quấy. Nhìn Diệp Thiếu Dương ở trên giường giống như đang ngủ say, Tạ Vũ Tình ý thức được quỷ quái cách vách kia xuất hiện rất có thể là liên quan tới hắn, không chừng là tới đối phó hắn. Suy nghĩ này vừa nghĩ thì Tạ Vũ Tình lập tức đem ngón giữa đặt ở trên huyệt nhân trung của Diệp Thiếu Dương. Nhưng chưa ấn xuống, quỷ hồn ở phòng cách vách làm trò ra nhiều động tĩnh kỳ quái như vậy. Nếu như thật sự là muốn gây bất lợi với Diệp Thiếu Dương, vì sao không trực tiếp tới mà lại phải làm ra nhiều hành động ghê như vậy, là ý tứ gì? Tạ Vũ Tình một tay ấn nhân trung của Diệp Thiếu Dương, một tay khác mò đến diệt linh đinh. Diệp Thiếu Dương đã cho nàng nắm ở trong tay, hết sức chăm chú lắng nghe động tĩnh ở cách vách. Diệp Thiếu Dương cũng không biết chuyện xảy ra ở trong khách sạn. Lúc này nguyên thần của hắn đã bay vào căn nhà 3 tầng kia. Căn nhà này có 3 tầng dưới nhỏ, 2 tầng trên lớn, tổng cộng 5 tầng. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua, từ trên xuống dưới đều im lặng, dứt khoát từ tầng thứ nhất bắt đầu tìm kiếm. Nguyên thần có thể trực tiếp đi xuyên tường, ở nơi bình thường không có bất kỳ hạn chế nào cả. Diệp Thiếu Dương từ phòng đầu tiên bắt đầu đi xuyên qua từng gian một, phát hiện lầu 5 không có lấy một ai, nhưng bên trong căn phòng căn bản không phải là nơi ở mà là kho chứa hàng. Một gian đặt túi gạo, dầu đem chất đầy phòng. 2-3 phòng cách vách cũng chỉ là kho hàng, chất đống các loại quà tặng từng tối một. Tiến vào 2 phòng cuối, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm nhận được khí tức vô cùng quen thuộc. 2 gian phòng này chất đống đều là đồ như là giấy bản, hương nến. Nếu như gian phòng ở phía trước có vài thứ kia thì có thể giải thích là mở siêu thị, nhưng giấy bản và hương này đã hoàn toàn chứng minh mình không có tìm lầm chỗ. Không có khả năng siêu thị lại chứa nhiều nguyên bảo và nến hương như vậy, cá nhân thì lại càng không. Diệp Thiếu Dương ở lầu 1 dạo qua một vòng, tiến lên lầu 2. Hai bên vẫn là kho hàng, cũng có một chút quần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.